Cấm huyết hồng liên, chương 92, Ma Chu. Góc truyện audio.com. Dịch Vân hơi do dự một chút, chậm rãi di động thân thể xuống phía dưới, hướng đến một đóa kim ngạc bạch liên khác bò sát tới. Thật ngoài dự liệu của Dịch Vân, mặt vách núi dốc thẳng đứng này càng xuống phía dưới, độ dốc lại càng lớn, thật dễ dàng để hắn trượt xuống phía dưới, lập tức sẽ đến bên trên đóa bạch liên kia. Thật sự là đóa kim ngạc bạch liên thứ hai. Dịch Vân một tay gắt gao leo lên vách đá, một tay hướng xuống phía dưới tìm kiếm. Hắn hơi dùng sức, đang lúc đem kim ngạc bạch liên rút ra, bỗng nhiên trước mắt có một trận hắc sắc chớp lên. Một đầu hắc sắc đại chi chu đột nhiên từ một cái vách núi cái động khẩu bên cạnh xuất hiện. A, thoáng chốc Dịch Vân bị sốc. Đây là một đầu ma thú hình nhện, chiều cao của nó ước chừng 2 thước. Bằng với chiều cao một người trưởng thành, toàn thân là những nhung mao dài như châm đâm, toàn bộ là một màu đen, hai bên lưng có 3 cái chân dài sắc bén, mơ hồ tỏa ra hắc sắc quang mang. Hắc ám độc chu, Dịch Vân trong đầu lập tức hiện lên tư liệu có liên quan đến đầu ma thú này. Hắc ám hệ tứ giai ma thú, thích sống thành bầy đàn, bên ngoài cứng rắn như gang, 6 chân sắc như cương nhận. Hành động như tuấn mã, nhưng là có thể di động mọi địa hình, toàn thân đều có kịch độc có tính ăn mòn. Trong lòng Dịch Vân phát ra chiến ý mãnh liệt, vừa thấy độc chu xuất hiện, hắn lập tức như muốn hướng về phía trước bỏ lại, lại nghe Môn La sốt ruột hô to. Không còn kịp rồi, nó đã xông lại, mau trượt xuống mặt đi. Chuyện được lấy tại choang.com, Dịch Vân nghe vậy kinh hãi. Lại không chút do dự buông tay khỏi vách đá, thân thể lập tức trầm xuống, theo vách đá dốc thẳng đứng nhanh chóng trôi xuống. Hắc ám độc chu nhìn thấy nhân loại trên địa bàn hiện tại của nó, lại nhổ đi đóa kim ngạc bạch liên kia, lập tức phẫn nộ đánh giết tới. Lại không ngờ rằng người nọ thập phần tỉnh táo, nhanh chóng trốn xuống phía dưới. Nó tức giận đến khó thở gào thét một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Vách núi là càng đi xuống càng là dốc thẳng đứng. Dịch Vân trượt xuống dưới tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng mặt trên con độc chu kia vẫn đuổi sát, càng lúc càng gần hơn. Chỉ thấy nó nhanh chóng tại trên vách núi đá chạy xuống. Chạy trên vách đá thẳng đứng như đang dẫm trên đất bằng. Dịch Vân cảm thấy may mắn, nếu vừa rồi cũng không có hướng về phía dưới bỏ trốn, thì bây giờ đã bị đuổi kịp. May mắn của Dịch Vân cũng không duy trì được bao lâu. Trượt xuống phía dưới càng sâu, thì càng ngày càng nhiều hắc ám độc chu từ cái động trên vách núi đá đi ra qua. Hơn nữa bỗng nhiên chúng nhìn thấy một nhân loại từ trên vách đá chưa rơi xuống. Tất cả đều lập tức đuổi theo, gia nhập đội ngũ đuổi giết nên đội ngũ này càng ngày càng nhiều. Lúc Dịch Vân từ vách đá ngã xuống trên mặt đất, thì lại thấy hắc ám độc chu, giống như sóng triều đông nghìn nghịt hướng hắn nhanh chóng chạy đến. Như thế nào có nhiều độc chu ghê tởm như thế xuất hiện? Chết tiệt, dĩ nhiên nơi này là tổ của hắc ám độc chu, khó trách nơi đây sẽ có nhiều kim ngạc bạch liên sinh trưởng như thế. Môn La bừng tỉnh đại ngộ hối hận kêu lên, thiên địa vạn vật luôn tương phản mà sinh, đã tương khắc, rồi lại tương sinh. Giống như quan hệ quang cùng ám, thủy cùng hòa, phàm là chỗ có kỳ hoa dị thảo sinh trưởng, nhất định có ma thú cùng với loại này hoàn toàn tương phản xây tổ mà sống. Kim ngạc bạch liên nếu có thể giải trừ tất cả thế gian kịch độc, thì tại nơi nó sinh trưởng, có đàn lớn hắc ám độc chu tồn tại, cũng là chuyện đương nhiên. Khi trượt xuống dưới dọc theo đường đi, Dịch Vân thấy số lượng kim ngạc bạch liên sinh trưởng ở 4 phía xung quanh vách núi đá có thể làm người ta líu lưỡi. Có nhiều hơn cả 1000 đóa, mà ngay hiện tại phía trên sơn cốc trước mắt, cũng có gần 100 đóa phân bố các nơi sinh trưởng. Tuy rằng so với luân chuyển kỳ linh hoa ở trong điện phủ thần bí vẫn kém nhiều, nhưng kim ngạc bạch liên lại là kỳ hoa có thể giải vạn độc thế gian. Bình thường nếu muốn tìm được một đóa cũng là chuyện rất khó. Số lượng hắc ám độc chu thật sự quá nhiều. Hướng ra ngoài cốc trốn mau. Mắt thấy số lượng độc chu không ngừng gia tăng. Hiện tại đã có hơn 10 con truy sau Dịch Vân không xa. Môn La nóng vội hét lớn. Phía dưới hạp cốc là một cái địa hình sơn cốc phong bế. Phạm vi tương đối rộng lớn, ước chừng dài rộng hơn 10 lý. Ba mặt tất cả đều là vách đá. Chỉ có mặt đông có một thông đạo dài hẹp dẫn ra ngoài cốc. Cũng không biết là thông tới nơi nào, nhưng hiện tại là sinh lộ duy nhất của Dịch Vân. Sớm nên nghĩ tới, phàm là địa phương có kỳ hoa dị thảo, cũng sẽ có ma thú tụ tập. Lần này là dính vào đại phiền toái rồi a, trong lòng Môn La hối hận không thôi. Cạc cạc rát, tiếng hí khủng bố của bầy ma chu vang vọng cả sơn cốc. Hơn 10 đầu độc chu tụ tập lại như dòng nước lũ màu đen hướng Dịch Vân tuôn ra mà đến. Dịch Vân biết trước mắt chính là nhóm đầu tiên mà thôi. Hứa hẹn càng nhiều độc chu mới từ những cái động khẩu bốn phía trên vách đá dựng đứng trong đi ra ngoài. Đang từ hai mặt vách núi còn lại đi qua đây. Đến lúc đó, hắn sẽ đối mặt không phải là hơn 10 con trước mắt, mà là mấy trăm con tứ giai ma thú tạo thành đại quân. Đi mau, thanh âm lo lắng của Môn La vừa mới hạ xuống. Dịch Vân đã sớm hướng thông đạo duy nhất kia chạy ra như điên. Ven đường không cẩn thận dẫm nát mấy đóa kim ngạc bạch liên chân quý dị thường. Giờ phút này, hắn đã không thể bận tâm đến vấn đề này. Cạc cạc rát, Dịch Vân hỏa tốc chạy ra ngoài sơn cốc. Đại đa số hắc ám độc chu sớm bỏ đi, nhưng là vẫn đang có hơn 10 đầu vẫn như cũ truy đuổi phía sau hắn. Hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha hắn như thế. Chạy ra ngoài sơn cốc hoàn cảnh lại là rồi đột nhiên biến đổi. Là một khu rừng rậm rạp cây cối. Dịch Vân thấy thế âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thần tình vui sướng hỏa tốc chui đi vào. Hơn nữa lập tức nhảy lên đại thụ gần đó. Trong tán cây hăng hái vội tung nhảy bỏ đi. Muốn loại bỏ bầy ma chu truy đuổi phía sau. Đáng chết, như thế nào đã đi vào rừng cây. Mà con ma thú hình nhện này vẫn truy đuổi gắt gao như thế. Dịch Vân nguyên tưởng rằng ở đây đã an toàn. Không ngờ lại nghe tiếng Môn La lòng nóng như lửa đốt kêu lên. Vừa tiến vào cây cối. Hơn 10 đầu hắc ám độc chu đều cùng với Dịch Vân giống nhau. Nháy mắt toàn bộ nhảy lên tán cây trên đại thụ. Trong rừng cây liên tục tung nhảy. Tốc độ so với Dịch Vân đúng là còn nhanh hơn chứ không chậm. Táp, táp, táp, hơn 10 đạo kình phong xé gió, phân tán bốn hướng Dịch Vân vây quanh, song phương khoảng cách không ngừng gần lại. Sau khi Dịch Vân nghe được Môn La nhắc nhở, lại sử dụng toàn lực hướng phía trước chạy như điên, nhưng là trên địa hình hắc ám độc chu có thể phát huy toàn bộ thực lực. Tốc độ của con người có thể qua được 6 chân của ma chu. Lúc này, không ngờ có một đầu độc chu đến phía trước Dịch Vân. Hai chân con trước bén nhọn một phải một trái, nhanh như thiểm điện hướng tới Dịch Vân đang ở trên không. Đang ở giữa không trung tránh cũng không thể tránh được, đột nhiên nhớ tới loài ma thú này thiên tính sợ lừa. Hắn chú ngữ ám tụng, lập tức thi triển ra ma pháp hỏa diệm áo giáp, nhất thời thân thể chung quanh hiện ra một đoàn hừng hực liệt diễm thiêu đốt. Dịch Vân nắm chặt trường kiếm. Bổ về phía trước chính diện nghênh đón uy hiếp, va chạm, một đoàn liệt hỏa cùng với một con ma thú va chạm. Nháy mắt Dịch Vân chặt bỏ hai chân trước như trương thương của nó. Cũng bắt nó nặng nề phản chấn trở về, nhưng đùi phải lại bị nó quay chân đâm thủng. Cạc cạc rát, hắc ám độc chu bị đánh bay trở về. Trên người lại có tử sắc hỏa diễm thiêu đốt, đau đớn hí lên không ngừng. Dịch Vân cố nén đau xót trên chân. Thừa dịp độc chu kia không để ý, nháy mắt, phi thân vọt tới trên đỉnh đầu nó. Hai tay vận kình vỗ xuống. Một kiếm đã đem đầu nó chảm rơi. Thi thể hắc ám độc chu không đầu còn đang thiêu đốt. Đầu còn ở không trung chưa rớt xuống. Đã có hai con độc chu khác hỏa tốc từ trong rừng phóng ra lao đến đây. Tới thật nhanh, Dịch Vân kinh hãi, đang muốn thoát khỏi tình cảnh bị giáp công này. Thì hoảng sợ phát hiện phía trước đã có một con vật màu đen chặn đường. Đang vội di chuyển với tốc độ cao cũng chợt dừng lại. Lúc này, hai độc chu đã vọt tới trước mặt, ở giữa không trung, trái phải đồng thời bị vây kín giáp công. Dịch Vân căn bản muốn tránh cũng không thể tránh được, TTT, đang lúc nguy cấp, cầu cầu như thiểm điện từ trong lòng Dịch Vân thoát ra. Hướng đến con độc chu đứng gần trước mặt, bỗng dưng mở ra cái miệng lớn, cắn mạnh một phát, lập tức đem 1/3 thân thể nó, tính cả toàn bộ cái đầu nuốt vào, lập tức quay đầu lại nhằm phía thứ hai đầu ma chu khác. Tốc độ cầu cầu cực nhanh, nhưng là vẫn không kịp, lúc nó lại đem con hắc ám độc chu thứ hai cắn một nửa thân thể. Độc chu tiêm thứ đã cắt qua chính giữa bụng Dịch Vân. Nhất thời đại lượng máu tươi phun mạnh ra, Dịch Vân dưới chân mềm nhũn, rốt cuộc đứng thẳng không được, lập tức từ đại trên thụ té xuống, bỏng, rơi rớt trên mặt đất. Nhờ có lớp mùn lá cây nên vẫn không có ảnh hưởng lớn, nhưng bụng Dịch Vân lại đau nhức dữ dội, dựa vào đại thụ, dùng một chân đứng lên, phát giác đùi phải của mình đã hoàn toàn mất đi chi giác. Khắp làn da tuyền một màu đen, máu đen không ngừng từ miệng vết thương trào ra ghê tởm tanh hôi. Dịch Vân, bụng ngươi thương thế ra sao? Có thương tổn nội tạng hay không? Thấy Dịch Vân bị thương phun máu ngã xuống từ đại thụ, Môn La sợ tới mức trái tim cơ hồ ngừng đập, hiện tại thấy Dịch Vân còn có thể đứng lên, vội vã liên thanh kinh hỏi tình hình của hắn, cũng không có đâm thủng ở trong lục phủ ngũ tạng, nhưng chính là độc này quá mức mãnh liệt, đùi phải của ta đã bắt đầu hư thối biến thành màu đen. Hoàn toàn không thể nhúc nhích, hơn nữa, miệng vết thương ở bụng cũng bắt đầu có máu đen trào ra. Dịch Vân mồm to thở dốc, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút gian nan nói, va chạm từ trên cây rớt xuống, chắc là không thương tổn được thân thể hắn, nhưng vẫn là làm cho đầu hắn choáng váng. Bây giờ còn phát hiện miệng hai nơi vết thương độc tính so với tưởng tượng còn mãnh liệt hơn. Từ miệng vết thương hướng mọi nơi trên thân thể tràn ra. Dịch Vân thật sự kinh hoàng. Kim Ngạc Bạch Liên A, mau ăn đi. Môn La đột nhiên hô to. Dịch Vân vừa nghe thấy, nhất thời hiểu ngay, lập tức đem một gốc Kim Ngạc Bạch Liên lấy ra. Nhai cũng không nhai, lập tức nuốt trôi xuống. Một trận lạnh lẽo nhập vào cơ thể lan ra toàn thân. Miệng vết thương trên đùi cùng với trên bụng thoáng chốc truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn. Chỉ thấy màu đen miệng vết thương với tốc độ rất nhanh biến mất. Chi giác chân phải cũng rất nhanh hồi phục lại. Dịch Vân ngạc nhiên nhìn biến hóa thân thể. Kim Ngạc Bạch Liên này quả nhiên như lời Môn La, có thể giải hết thế gian vạn độc. Thật sự là kỳ chân hãn thế a. Từ khi Dịch Vân ngã xuống từ cây đại thụ, đến khi hóa giải độc tố, chính là không đến 10 lần hô hấp. Khi hắn đứng lên lần nữa, cầu cầu đã che phía trước hắn, cắn qua 5 con hắc ám độc chu và đang hướng đến con thứ 6. Mà trong lúc đó cũng có một đầu độc chu tỉnh táo vòng qua phía sau cầu cầu, đảo qua trên không, hướng đến Dịch Vân mới vừa đứng lên phi xuống. Tốc độ rất nhanh, góc độ xảo quyệt, cầu cầu thấy thế cả kinh, lập tức cao giọng gào thét, muốn quay đầu lại đuổi theo cũng không còn kịp rồi. Dịch Vân nhìn này con hắc ám độc chu cố ý né tránh cầu cầu. Khí thế phô thiên cái địa đánh giết về phía hắn, trong mắt hàn quang lấp lánh, khóe miệng lạnh lùng cười, nếu không phải có cầu cầu giúp đỡ ta, mấy đầu độc chu luân phiên tấn công đến. Vừa có Kim Ngạc Bạch Liên có thể hóa giải độc trên người của ta, khôi phục hành động, có thể lúc này ta thật sự là chết ở trong tay các ngươi. Đấu khí đột nhiên vận khởi, thân thể chung quanh lại hưng hực nóng lên lần nữa. Trong mắt Dịch Vân không tiếp tục sợ hãi, chợt hướng về phía trước nhảy lên, giơ kiếm trùng sát đi tới. Một đoàn hồng mang chói mắt trống rỗng hiện ra, giống như mặt trời xuất hiện. Nhô lên một đạo quỹ tích đỏ tươi như máu, nhắm thẳng bóng đen trên đỉnh kia đánh xuống. Cách chương.